Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Orange với tựa đề Quá Phụ Chết Oan. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình, để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Mẹ con tôi không ăn trộm! Mẹ con tôi không ăn trộm! Ở giữa khu đất vắng, bây giờ lộn nhộn, ánh đèn, ánh đuốc sáng rực lên. Bị đám đông ấy quay lại là hai mẹ con với bộ quần áo rách rưới bám đầy bùn đất. Người mẹ đoán tầm hơn 30 một chút, gương mặt cô lấm lem, hiện rõ sự khắc khổ. Trước đám đông, cô ta ôm khư khư đứa con trai chỉ tầm 10 tuổi, mà khóc lóc nói với bọn họ. Không mẹ con chúng mày thì còn ai vào đây nữa? Một ông chú chắc ngoài 40 chỉ tay thẳng về phía của hai mẹ con mà quát lớn. Ánh mắt ông ta trừng lên, nhìn rất đáng sợ. Chúng mày còn chối à? Chính mắt ông thấy thằng cò nhà mày thập thò ở nhà ông Công cả chiều ngày hôm nay. Một người đàn ông khác lên tiếng. Con xin ông, ông nói thế phải tội. Thằng cỏ nó mới 10 tuổi đầu, nó biết gì đâu mà ông đổ cho nó. À, mày còn ra mồm cãi à? Chẳng nói gì nhiều, một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn bước lên, trợn mắt gân giọng rồi bổ tới tát bốp vào mặt người phụ nữ. Đứa con trai dù còn nhỏ, nhưng khi thấy mẹ mình bị người ta đánh, nó không chịu yên được, nó giật tay mẹ nó ra rồi nhoài tới giữ vào cánh tay người đàn ông, miệng há ra cắn chặt. Thằng danh con này! Người đàn ông gầm lên hất mạnh, khiến cho thằng nhỏ người da bọc xương lăn lộn dưới nền đất mấy vòng, va cả vào đám đông đang bao quanh. Những người khác đứng đó cũng vô tâm, dù họ thấy thằng bé đang ôm người quằn quại, nhưng chẳng một ai giúp đỡ. Họ sợ bẩn người hay sao đó mà khi này đều lùi hết lại. Duy chỉ có mẹ nó, cô bò xoài ra đỡ nó dậy, miệng nức nở thương con. Con ơi, con có làm sao không? Con có sao không? Thằng bé không đáp, không khóc, nó im lặng, đôi mắt nhìn quanh đám đông một cách căm hận. Mày còn trợn mắt lên nhìn ông nữa à? Người đàn ông gằn giọng định lao đến co chân sút về phía hai mẹ con thì may sao được một người khác kéo lại. Thôi đi chú ạ, mẹ con nhà nó đã không chịu nhận thì mình có đánh nữa, nó cũng chẳng khai. Chủ nhân của câu nói này là ông Đậu, là trưởng cái thôn này. Thân làm người đứng đầu, nhưng ông ta không biết phân trắng phân đen, lại nhìn theo một khía cạnh mà hùa theo đám đông. Giờ thấy sự việc đi xa quá nên ông ta mới lên tiếng, chứ vốn chẳng phải người tốt đẹp gì cả. Em nể bác đấy, chứ không hôm nay, em đánh cho hai mẹ con nó khai thì thôi. Người đàn ông quay sang nói với ông Đậu, sau đó cúi xuống nói với hai mẹ con. Mẹ con nhà chúng mày biết điều, thì ngày mai, cầm số tiền đấy trả lại ông. Nếu không, đừng có trách ông ác. Dứt lời, thì ông ta đứng dậy chen qua đám người rời đi. Mấy người khác đứng đó thấy cảnh đã tàn thì cũng bỏ đi nốt. Chẳng một ai ở lại hỏi han đến hai mẹ con cả. Con ơi, mình mang tội gì mà lại khổ thế hả con? Người mẹ giờ ôm đứa con vào lòng khóc nức lên, than trời trách đất. Chẳng biết trời đất thương tình hay của trách, mà đang yên đang lành thì bất ngờ mây đen kéo qua, gió may may thổi, những hạt mưa lác đác rơi xuống. Thân lấm đầy bùn đất lại dính phải cơn mưa, hai mẹ con sau đó khổ sở lê lết về nhà mình. Nói là nhà nhưng cũng chỉ được đắp đất và phủ vài lá cọ bên trên để tránh mưa tránh nắng. Bước vào bên trong lại càng chẳng có gì, có mỗi cái bàn nhỏ và một cái giường khập khiễng được kê gần bằng hai viên gạch men ở chân. Hai người vừa chịu cảnh đáng thương vừa rồi là mẹ con nhà cô Loan. Khổ cái cảnh hai mẹ con, trước đây gia đình còn hạnh phúc. Thế mà đâu hai năm trước, anh chồng đi làm xa rồi biệt tích từ bấy đến giờ, chẳng thư từ gì về. Người ta đồn đâu anh mang hàng lậu từ vùng biên về, bị biên phòng quét nên bỏ chạy. Đường rừng đường núi không thông thuộc, thế là gặp nạn, bỏ cả mạng rồi. Không có chồng chia sẻ gánh vác, hai mẹ con ở nhà chỉ biết trông vào vài xào ruộng để kiếm miếng sinh nhai hàng ngày. Ấy vậy mà ngày hôm nay, người ta lại ầm ầm kéo đến nhà chị, lôi hai mẹ con chị ra bãi đất của làng rồi gán cho cái tổ ăn trộm. Dù chị có thanh minh thế nào, thì người ta vẫn cứ nhìn vào cái hoàn cảnh của chị mà đổ cho lên đầu thân cô thế cô, không chút tiếng nói là vậy. Oan ức cũng đành ngậm ngùi, chứ chẳng biết kêu gào thế nào nữa. Dù đã trở về nhà, nhưng câu nói của người đàn ông kia vẫn còn lưu giữ ở trong đầu và chạy đi chạy lại. Mai mà mày không trả ông số tiền đấy, thì ông giết cả nhà. Ông ta mất hai tờ tiền, nhưng với hoàn cảnh của Loan, cô biết đảo đâu ra hai đồng bạc để trả cho người đàn ông ấy. Chưa kể, hai mẹ con cô cũng có lấy tiền của ông ta đâu cơ. Nằm ôm đứa con trai trên cái giường khập khiễng, nhìn như sắp gãy, chị Loan thấp thỏm không thể nào mà ngủ được. Chị sợ, sợ đến cái được gọi là ngày mai. Thế rồi rất nhanh, tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày làm việc mới sắp sửa bắt đầu. Loan bên con trai cũng chẳng biết đã ngủ từ bao giờ. Khi này thức dậy, cô tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa, sau đó thì vào gọi đứa con trai của mình dậy. Thằng bé cũng biết cảnh nên chẳng bao giờ nói để mẹ mình phải gọi dậy cả. Định vào gọi nhưng mới thoáng đã thấy nó ở bên ngoài rồi. Mẹ có luộc hai củ khoai ở dưới bếp kìa, tí con đói thì lấy mà ăn nhé. Loan xoa đầu bảo đứa con trai. Vâng, nó gật đầu vẻ vẫn ngái ngủ lắm. Loan nhìn thằng con trai như vậy chỉ cười. Cô sau đó đi ra ngoài, tìm đến cái chuồng gà, con nuôi 3-4 con gà mái, định xem sáng con đẻ được quả trứng nào thì mang ra chợ, bán kiếm lấy đồng đổi gạo. Chứ mùa vừa rồi thất thu, gạo nhà đã hết sạch rồi còn đâu. Nhưng cái số nó đã đen, đã vận thì có tránh cũng không được. Vừa mới ra đến nơi, cô đã thấy xoành xoạch, con vật nào đó bỏ chạy. Nhìn ra mới thấy là một con chuột cống phải to bằng cả bắp đùi. Ngoài sơi mấy quả trứng trong chuồng ra, thì nó còn khiến cho đàn gà hoảng loạn, nhảy dựng ngược cả lông đi. Mẹ mày, cút đi! Cầm cục gạch ném vội, sau đó lại ra kiểm tra. Cũng may nó mới ăn có mấy quả trứng, còn mấy con gà thì không sao cả. Chứ nếu nó cắn cả đàn gà, vậy thì cô sẽ tức chết mất. Thôi thì không có cái này, thì nghĩ cái khác. Mang vẻ mặt nặng nề đi vào trong nhà, cô cố gượng cười nói với thằng con trai. Con ở nhà trông nhà, mẹ ra bên ngoài, làm rồi trưa mẹ sẽ về nhé. Thằng con trai ngoan ngoãn gật đầu, sau nhìn mẹ nó đội nón đi bộ rời đi. Công việc chẳng có, chị đi ra bên ngoài âu cũng là hỏi xem người ta có việc gì thuê thì mình làm. Mang cái tiếng là ăn trộm, thế nên kiếm việc ngày hôm nay khó lắm. Người ta cứ nhìn chị mà chỉ trỏ dè bỉu, nhưng không phải vì vậy mà người ta không thuê. Thấy rẻ người ta vẫn kêu chị lại, giao việc cho chị. Làm đâu đến chiều tối thì chị được người ta trả cho 1 đồng. Bó chẳng đáng là bao so với sức chị bỏ ra trong ngày hôm nay. Nhưng như vậy là đủ để chị đong mấy ống gạo cho chị và con rồi. Vui vẻ xách túi gạo về nhà, nhìn thằng con trai vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, chị xoa đầu nó rồi ân cần nói. Mẹ xin lỗi, chắc chiều này con đói lắm phải không? Thằng bé mỉm cười. Con không đói, con ăn mấy củ khoai dưới bếp vẫn còn no đây mẹ. Vừa nói, nó vừa kéo áo, xoa xoa lên bụng của mình. Tưởng đâu một ngày sẽ được trôi qua một cách yên bình như vậy. Thế nhưng không. Con Loan! Con Loan đâu rồi? Bên ngoài, tiếng chó sủa vang con ngõ, tiếng người hách dịch gọi vào. Chị Loan đang ngồi ăn với đứa con trai bát cơm, nghe phát biết ngay giọng của ai. Chị run sợ nhưng vẫn phải đứng dậy, đi ra bên ngoài để mở cổng. Dạ, con chào ông. Loan khúm núm trước người đàn ông. Tao sang lấy số tiền mà mẹ con mày đã ăn trộm. Mau mang nó ra đây. Người đàn ông trợn trừng mắt nói. Nhưng hai mẹ con không lấy số tiền đấy. Giờ ông nói vậy thì mẹ con biết lấy đâu ra để mà trả ông. Loan chắp tay nói với người đàn ông. Người đàn ông không quan tâm. Ông ta đưa tay hất Loan giạt ra rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Loan thấy vậy sợ hãi đuổi theo. Và bên trong nhìn đứa con trai đang ăn vội bát cơm, người đàn ông cười khẩy. Mẹ con mày không lấy trộm tiền của ông mà lại có cơm mà ăn cơ à? Gạo hôm nay con mới đi làm, mới đong được hai ống nấu cho cháu nó ăn cơm một bữa. Ông nghĩ vậy khổ cho mẹ con. Loan khẩn khoản giải thích. Ấy vậy mà người đàn ông kia có tin đâu. Hắn ta không quan tâm hất văng nổi cơm, sau đó đi đến cái giường khập khiễng, lật chăn lật chiếu để tìm. Loan thấy vậy vội chạy lại ngăn cản, nhưng sức của kẻ đói ăn như cô thì cản làm sao được. Chỉ một cái hất tay, Loan đã bị ngã văng xuống nền đất. Người đàn ông cũng theo đó mà ngoảnh ra. Khi này, sắc mặt gã ta bỗng có chút thay đổi. Nhìn ra thì thấy một mảng quần của Loan đã bị rách do va chạm vào cạnh giường lúc vừa rồi. Nhìn cái đùi trắng nõn kia, rồi lại nhìn gương mặt sợ hãi của Loan, gã đàn ông bắt đầu có một suy nghĩ đổi bại. Mày ra đây! Nhoài người kéo Loan đứng dậy, ông ta đẩy cô xuống giường, xong trợn mắt dữ dằn tiếp. Giờ mày không có tiền, vậy thì mày phải trả cái khác cho ông. Nói rồi, gã đàn ông bổ tới, dùng đôi bàn tay dơ bẩn của mình xé toạc cái áo mỏng mà Loan đang mặc. Cô cố chống cự lại. Ông tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Nhưng gã đàn ông đâu có nghe, hắn vẫn đè người cô xuống. Đứa con trai muốn cứu mẹ, lập tức nhoài người đến. Nó bám vào tay gã đàn ông, rồi vừa giằng vừa cắn mạnh. Nhưng với sức của nó, ăn còn không xong, nói gì đến chuyện đánh người ta. Và chỉ với một cái hất tay, nó đã ngã uịch vào tường, rồi ngất lịm đi. Loan thấy vậy, muốn vùng dậy ôm con, nhưng cô đã bị khống chế. Ngoài cái đầu có thể lắc qua lắc lại thì tay chân đều bị ghì hết rồi còn đâu. Hành sự xong, lão già khoan khoái, cười đắc chí mặc lại quần áo. Hắn nhìn hai mẹ con với điệu khinh bỉ rồi sau đó quay người đẩy cửa rời đi. Ngồi thất thần ở trên giường, không một mảnh vải che thân, Loan thấy nhục nhã cho số phận mình, thấy căm hận cái xã hội này. Tại sao nó lại đối xử ác độc với cô như vậy? Một khoảng thời gian trôi qua, Loan cũng nhoài người mặc lại quần áo của mình, sau đó bước khỏi giường và đi lại đỡ đứa con trai vào lòng. Bản thân cô lay cô gọi nhưng nó vẫn không tỉnh. Tâm trí giờ đang bất ổn, cô nghĩ đứa con trai mình đã chết. Vậy là chẳng thiết sống nữa, sau khi ôm đứa con trai lên giường nằm, cô cũng hạ mình xuống nằm bên cạnh nó, một tay đã cầm sẵn con dao. Mẹ con tôi... xuống với mình đây. Ánh mắt rưng rưng, Loan không thiết tha nữa mà dùng con dao rạch mạnh một phát vào cổ tay của mình. Dòng máu đỏ phụt ra, đầu óc cô dần dần choáng váng. Dùng sức lực cuối cùng, cô đưa tay quàng ôm chặt đứa con trai mình rồi thì thầm lời cuối. Mẹ con mình, đi thôi. Thế nhưng, đến khi trời sáng, cậu con trai kia không hề chết, cú văng tối qua chỉ làm nó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nó thấy người mẹ nó đầy máu me thì không ngừng kêu gào gọi. Nhưng mà Loan giờ đã sang một thế giới khác rồi còn đâu. Nó có gọi khản cổ thì mẹ nó cũng chẳng thể nào mà quay trở về được nữa. Ôm mẹ nó, thằng bé nghĩ về sự việc tối qua. Nó đủ nhận thức để biết người đã hại mẹ nó là ai. Tuy là một thân một mình, nó tìm đến nhà của ông Đậu trưởng thôn. Ông Đậu thấy nó xuất hiện thì vẫn làm mặt hiền hậu mà hỏi. Có, mày sang đây làm gì thế hả cháu? Thằng bé ánh mắt hầm hầm đáp lại. Mẹ cháu chết rồi. ông Công đã giết mẹ cháu. Ông Đậu nghe xong mặt không thay đổi gì nhiều. Ông nói thằng nhỏ đợi một lát. Khi thay xong bộ quần áo thì ông với nó quay trở về. Một vài người hàng xóm khi này gặp thì hỏi chuyện, thì cũng đi theo. Trước cái thi thể đang lạnh ngắt kia, người ta chỉ thấy cái Loan tự rạch tay mình, chứ không có dấu hiệu gì là bị sát hại cả. Chính ông Công đã giết mẹ cháu, chính ông ta đã giết mẹ cháu. Thằng bé khóc lóc, mong sao mọi người tin mình, nhưng đáp lại nó chỉ là sự thờ ơ. Không một ai tin nó, cũng không một ai là người đứng ra giúp đỡ làm tang sự cho mẹ nó. Và nó cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Đợi khi mọi người lắc đầu rời đi hết, nó mới kéo xác của mẹ nó xuống. Cái xác rơi bịch một phát từ giường xuống dưới đất, rồi sau đó lại lăn từ nhà xuống sân. Tuy nhiên, thằng nhỏ không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ sau giờ phút này, nó biết bản thân cần phải mạnh mẽ. Nhân tính ư, nó sẽ không cần đến nữa. Để mẹ nó nằm dưới nền đất lạnh, nó dùng một cành cây to rồi không ngừng đâm mạnh xuống nền đất. Nó muốn đào một cái hố để chôn mẹ mình. Đào một cái hố giống như nó đã chôn con chó mà trước đây gia đình nó từng nuôi. Một, hai, rồi ba giờ qua đi, nó vẫn đào, tay nó chảy máu. Nó đưa lên áo lau đi rồi lại đào tiếp. Mất gần một ngày trời, cái hố sâu chừng một mét cũng được nó đào xong. Quay trở lại nhìn mẹ nó, thằng bé sau đó đẩy thẳng cô xuống bên dưới. Cũng chẳng cần một cái gì bảo vệ cả. Đất sau đó được nó lấp lại. Trời đất bây giờ lại mưa. Thằng bé quỳ trước đó một lúc rất lâu. Chẳng biết nó có khóc hay không, nhưng đôi mắt đó giờ đã đỏ sọng lên từ bao giờ rồi. Ở lại đây chỉ còn đau thương, nó không muốn như vậy nữa. Thế là sau khi chôn cất xong cho mẹ nó, ngay trong đêm tối, nó không mang theo bất cứ thứ gì mà cứ vậy bỏ đi. Nó đi mà chẳng biết sẽ đến đâu, về đâu. Nó lang thang khắp nơi này đến chỗ nọ. Đói thì lại ngửa tay ra xin miếng ăn từ người đi đường. May sao người ta thấy nó gầy gò rách dưới, cũng cho nó vài đồng bạc. Như vậy, nó mới có thể duy trì sự sống mà đi tiếp. Rồi đến một ngày, khi nó lang thang trên một vùng quê mà nạn đói đang xảy ra, người chết nằm la liệt, tương lai nó cũng giống vậy. Xin không ai cho, làm thì chẳng ai thuê. Nó tưởng đâu bản thân đã chết, thì bỗng dưng có một người xuất hiện trước mắt của nó. Ông ta ăn mặc giống một tên ăn xin, nhưng trên cổ lại đeo một cái vòng toàn là nanh thú rừng. Tay thì chống thêm cái gậy, có chạm hình đầu lâu, nhìn cổ quái vô cùng. Ông ta đưa cho thằng nhỏ một cái bánh và hỏi nó. Người có muốn đi theo ta không? Thằng nhỏ nhìn chăm chăm lão quái nhân trước mặt, sau đó thều thào hỏi. Ông sẽ cho tôi ăn no chứ? Lão quái kia xoa đầu nó xong gật đầu. Người sẽ không bao giờ sợ đói nữa. Thế rồi, nó đồng ý đi theo ông ta. Sau này người ta cũng chẳng còn được thấy hình ảnh của một thằng nhỏ lang thang khắp đầu đường xó chợ để xin ăn nữa. 20 năm sau, trải qua 20 năm, cái thôn ngày xưa còn là một vùng quê nghèo khó, thì nay đã dần bắt kịp được với sự phát triển của xã hội. Đường đi trong thôn trong xóm mới đây còn là đường đất, thì nay đã được cải cách sang đường gạch. Trong làng bây giờ hầu như nhà nhà cũng có đường dây điện, chứ không như ngày xưa, tối đến toàn phải thắp đèn dầu. Thôn xóm đang bình thường là vậy, thế mà bỗng một ngày lại có một việc xảy ra khiến cho người ta phải bàn tán tới. Con người chết rồi! Trời tối, khi mà gần như mọi ánh đèn trong thôn đều đã được tắt, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, thì lại vang lên tiếng kêu sợ hãi của thằng Vạn. Cái thằng mà chuyên đi mỏ cua bắt ốc đêm hôm. Bị làm loạn, người ta nhanh chóng ồ ra. Một ông chú khi này đã ra đón cổng. Thấy thằng Vạn chạy tới, ông ta nhoài ra giữ lại ngay. Tiên sư nhà mày, mày không cho ai ngủ à? Mà giờ này làm loạn cả cái làng lên rồi. Thằng Vạn tay vẫn cầm cái đèn pin. Nó chỉ về phía đầu làng, vẻ sợ hãi mà nói. Ở cái ao đầu làng, có người chết bác ơi. Cháu sợ quá phải chạy về đây, thông báo cho mọi người. Ai chết? Thì chết như thế nào? Ông bác mặt hơi cau lại mà hỏi. Là thằng An. Thằng An của nhà ông Xuân, cháu ông Đậu ấy đi bác. Nghe thằng Vạn trả lời rành mạch như thế, nhưng ông bác vẫn ngờ vực hỏi lại. Mày không nói dối đấy chứ? Thằng Vạn lắc đầu. Cháu đi soi cua, thì thấy nó nổ lành phành ở đấy. Sợ quá mới chạy về báo, chứ cũng điên đâu mà nói dối vào tầm này. Thế mày chạy về, báo với gia đình ông Xuân đây. Nhớ ghé qua nhà bác trưởng thôn nữa. Còn giờ để tao ra đấy trước xem như thế nào. À mà này, đi thôi chứ mày đừng có hét ầm lên như thế nữa. Điếc tai lắm. Ông bác nói thêm, sau thì thả thằng Vạn ra. Nó gật đầu rồi chạy một mạch đi luôn. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng ở ngoài cổng làng khi này đã ồn ào tiếng nói. Người ta đứng quay lại, trong ánh đèn pin khi này là thằng An. Cơ thể nó ướt sũng trắng bệch, giờ mới được vớt từ dưới ao lên. Con ấy là con! Mày nói mày ra ngoài có một tí, mà sao giờ lại thành ra thế này hả con ơi? Phủ phục bên cạnh thằng An là mẹ nó, bà đang khóc nấc lên, hai tay không ngừng đập bồm bộp xuống mặt đất. Trưởng thôn bây giờ là ông Khúc, sau khi được thằng Vạn báo tin, ông đã vội vàng chạy ra xem. Dù sao cũng là người chết trong làng, không thể cứ vậy mà đem về được, cần phải xác định rõ nguyên nhân nữa. Thế là ngay trong lúc đó ông Khúc đã cho vài thằng thanh niên đi báo công an xã. Rất nhanh, mấy người ăn mặc đồng phục đã có mặt. Kiểm tra xong, người ta kết luận nó bị trượt chân rơi xuống ao, do không biết bơi nên mới đuối nước mà chết. Bảo một thằng như thằng An mà không biết bơi thì hơi vô lý, nhưng người ta đã kết luận vậy rồi, không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Sau cái chết của thằng An được đâu 3 ngày, thì trong làng lại xảy ra thêm một vụ đuối nước khác. Và lần này, việc xảy đến với gia đình cụ Công. Người chết là thằng cháu độc đinh nhà cụ. Nó tên Nhất và năm nay vừa tròn 18. Người ta phát hiện ra nó khi đang nổi lềnh phềnh giữa cái ao bèo, nơi mà thằng An hôm trước vừa mới gặp nạn. Được biết thì thằng Nhất hôm qua đi chơi đêm không về. Gia đình nghĩ chắc nó theo đám bạn tụ tập rồi say sưa, ngủ ở một nhà nào đó nên không đi tìm làm gì. Ấy vậy mà. Xác thằng Nhất được đưa lên, chẳng biết nó nằm dưới ao bèo này được đùa một ngày chưa, nhưng mà giờ da thịt đã trắng bệch ra. Một vài mảng thịt còn giữa da bốc mùi, cứ như là đã nằm dưới đây cả tuần rồi chứ không ít. So với xác thằng An, nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Gia đình cụ Công khi nghe tin đã ngay lập tức có mặt. Nhìn đứa cháu đích tôn nhà mình đang bốc mùi thối rữa, cụ chống gậy đập thình thình mà quát lên. Tiến sự, thằng nào hại cháu ông? Ông mà biết, ông giết cả nhà chúng mày. Giết cả nhà chúng mày, tiến sự chúng mày. Qua bao nhiêu năm, cụ Công vẫn nóng tính như vậy. Mà cũng chẳng phải, nhà có mỗi thằng cháu đích tôn, nó lại bị như thế. Nó không tức thì làm sao được. Mày mau lên gọi ngay chính quyền về đây cho ông. Kêu họ điều tra. Chứ không thể để như thế này được. Cụ Công phẫn nộ, giơ gậy chỉ thẳng về phía ông Khúc trưởng làng mà quát. Dù đứng đầu thôn làng, nhưng thân là bề dưới, các cụ nói vẫn phải nghe. Hơn nữa người chết là phải cần điều tra xác minh. Chẳng cần cụ Công nói thì trước sau ông Khúc cũng phải đi làm việc đó. Dạ, cụ bớt giận lại. Con vừa cho người lên gọi rồi. Một lát nữa là họ sẽ xuống đây ngay. Còn thằng Xuân, tao không biết. Nhưng cháu tao, nó mới có 17-18 tuổi đời. Lớn bằng ngần này, làm sao mà đuối nước được? Chắc chắn là nó bị người ta hại. Nếu giờ không sáng tỏ, ra ngô ra khỏi, vậy thì cái làng này không có xong với ông đâu. Cụ Công tức tối mà nói như vậy. Tính cụ Công thế nào thì cả cái làng này đều biết. Bình thường thì không sao, nhưng hễ mà ai phạm ý cụ là cụ chửi bố lên chứ chả đùa. Mặt xấu là vậy nhưng cụ cũng có mặt tốt của mình. Được cái là nhà cụ có của, mỗi khi làng mà cần quyên góp cái gì là gia đình cụ nhiệt tình lắm. Được mặt này mất mặt kia, nhiều người ghét nhưng cũng nhiều người tôn cụ lắm. Rất nhanh bên chính quyền đã cho vài người xuống. Không giống như gia đình ông Xuân, họ im lặng cho người ta khám nghiệm. Cụ Công đằng này cứ quát ầm quát ý lên. Cụ làm vậy âu cũng là có lý do. Cụ muốn mấy người làm việc thật kỹ, chứ như con ông Xuân sơ sài một lúc là đã về rồi. Cơ mà nếu như thằng Nhất nó đuối nước thật, vậy thì có kiểm tra vậy, chứ kiểm tra nữa thì kết quả nó vẫn là một. Đến cuối cùng thì người ta vẫn kết luận cháu cụ bị đuối nước chứ không phải bị ai tác động đến cả. Cụ Công nghe xong thì không đồng ý, cụ cứ gõ gậy làm ầm lên. Nhưng mấy người kia không quan tâm, nhiệm vụ họ xong là họ về thôi. Con trai cụ Công là ông Tín bây giờ phải chạy lại khuyên can. Con xin thầy, người ta kết luận như vậy rồi, con muốn cũng không thay đổi được. Do thầy cứ làm loạn thế này thì chỉ khổ con khổ cháu thôi. Do thầy về trước đi, chuyện đấy cứ để con lo. Cho con mang cháu về còn làm tang cho nó nữa. Tức giận thì tức giận, nhưng để thằng cháu cụ Trương Phình nằm đây thì cụ Công không đành. Vậy là miễn cưỡng nghe theo lời đứa con trai, cụ Công đồng ý về nhà trước. Cụ Công về thì mọi thứ yên ắng hơn hẳn. Người ta cũng rất nhanh chuẩn bị mang xác thằng Nhất về để làm tang cho nó. Vậy là chỉ trong mấy ngày, trong làng đã xảy ra hai vụ đuối nước. Người ta bây giờ cũng sợ mà ít đến gần cái ao đấy nữa. Họ cho rằng cái ao đấy có ma, ngã xuống bị nó rút chân bắt đi. Chứ người bình thường mà ngã thì sao có thể đuối như vậy được. Về gia đình ông Tín, người đã mất đi trong gia đình giờ chỉ còn một nỗi buồn nặng nhọc hiển thị rõ trên gương mặt. Vẫn thương cháu, vẫn nghi ngờ về cái chết của cháu. Cụ Công khi nãy mới gọi ông Tín vào phòng mình rồi bảo. Ngày mai, mày chở thầy lên phố huyện, để thầy nhờ người ở trên đấy, chứ mấy thằng ở đây không được cái tăng trạng gì cả. Ông Tín nghe xong thở dài, nài nỉ. Thôi, con xin thầy, ở đây người đã kết luận như vậy rồi, thầy cứ khăng khăng làm gì. Cháu nó mất, thầy đâu một thì con đâu mười. Nhưng nghĩ giờ thằng Nhất đã yên nghỉ rồi, thầy làm vậy là thầy muốn bật mộ nó lên hay sao? Thôi, con xin thầy cho cháu nó được an nghỉ đi thầy. Nghe ông Tín nói vậy, cụ Công nghĩ cũng siêu lòng. Đúng là giờ muốn khám nghiệm thì lại phải đào nó lên. Nhưng đã chôn được mấy ngày trời rồi, có bới lên cũng chưa chắc kết luận ra được. Vậy là nuốt cơn đau thương vào trong, cụ Công xuôi lòng đồng ý. Thầy đi nghỉ ngơi đi, chuyện của cháu nó qua rồi, thì thôi để cho nó qua đi thầy ạ. À. Nhắc lại chỉ... Ông Tín thở dài, sau đó đứng dậy đi về gian buồng của mình, để lại là cụ Công, ánh mắt âu sầu trước ngọn đèn dầu đang cháy ngả nghiêng. Càng về giữa đêm, không gian càng trở nên yên tĩnh. Bên ngoài, gió may may thổi nhẹ. Trong nhà, tiếng thạch sùng tặc tặc vang lên. Nằm trên giường vẫn vì thương đứa cháu trai đoạn mệnh mà cụ Công không thể nào chợp mắt được. Bất giác, một cơn gió nhẹ lùa đến làm cho cánh cửa sổ gian buồng của cụ vang lên những tiếng kẽo kẹt. Đang yên tĩnh thế này, một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta chú ý đến. Ông ơi, cũng lạnh lắm ông ơi. Ánh mắt còn đang chăm chăm về phía cánh cửa sổ, thì từ đâu trong không trung vọng đến một giọng nói nghe gai người. Cụ Công dù có tuổi, nhưng cụ chắc chắn mình vừa không nghe nhầm. Là tiếng thẳng Nhất, thằng cháu của cụ đang thoi thóp nói với cụ. Nhật ơi, con ở đây có phải không? Cụ Công rưng rưng ngồi bật dậy, hỏi vào trong không trung. Con lạnh lắm, ông ơi, con lạnh lắm. Thanh âm ấy lại một lần nữa văng vẳng đến tai cụ Công. Cụ giờ không cầm nổi nước mắt. Con ơi, con nói cho ông nghe, con bị ai hại? Con nói cho ông nghe đi. Con không biết, ông ơi, con lạnh lắm. Sau câu nói ấy, cụ Công có hỏi thêm vài câu, nhưng đáp lại cụ chỉ còn là sự im lặng, không có bất kể âm thanh nào. Ngay cả tiếng gió còn rít qua khe cửa ban nãy, giờ cũng đã dừng hẳn lại. Ngồi sụp trước ngọn đèn cầy, gương mặt cụ Công trở nên bơ phờ. Ngay sau đó cô gọi lớn. Vợ chồng thằng Tín đâu? Chúng mày sang đây ngay! Sang đây ngay! Vợ chồng ông Tín đang ngủ, nghe thấy thầy gọi thì giật thót mình tỉnh dậy. Tưởng đâu thầy bị sao, thế là vội vã chạy sang ngay. Có chuyện gì vậy thầy? Nhìn thấy cụ Công vẫn bình an ngồi trước ánh đèn, ông Tín mới yên tâm hỏi. Vợ chồng mày, đi lại đây! Cụ Công bình tĩnh nói cả hai đi lại, ngồi xuống ghế. Đợi khi con trai con dâu ổn định, cụ mới nhìn cả hai rồi bảo. Ngày sáng ngày mai, hai đứa chúng mày đi lên trên huyện, tìm tới nhà của ông thầy tên là Năm. Sau đó, cứ nói là tao có việc cần nhỏ, mong ông ấy về đây một hôm. Thầy Năm, có phải là ông thầy có tiếng lễ bái cho người âm đúng không thầy? Ông Tín ngờ vực hỏi lại. Cụ Công gật gật đầu. Phải, đúng là ông ấy. Nhất định phải mời được ông ấy về. Nhìn thầy mình cương quyết đến vậy, ông Tín cũng hiếu kỳ mà hỏi. Thì nhưng có việc gì? Việc gì mà phải mời đến ông ấy vậy thầy? Tạm thời cụ Công chưa muốn nhắc tới việc vừa rồi. Cụ sợ vợ chồng nó không tin mà lại sẽ ngăn cản. Vậy nên cụ chỉ trả lời qua loa. Tao chỉ muốn nhờ ông ấy xem cho mảnh đất này thôi. Nghe vậy, vợ chồng ông Tín không hỏi nữa. Cả hai dặn dò ông cụ đi nghỉ, rồi sau đó quay trở về buồng của mình. Một đêm rất nhanh chóng qua đi. Sáng hôm sau, ngay khi dọn dẹp nhà cửa và sửa soạn ăn mặc xong, vợ chồng ông Tín vào thông báo với cụ Công một câu, sau đó thì đạp xe đạp đèo nhau ra khỏi nhà. Đường từ đây lên phố huyện nếu là trước kia thì sẽ mất khoảng gần 2 tiếng. Nhưng giờ có xe đạp rồi, hơn nữa đường xá đều là đường bê tông hóa, vậy nên chỉ mất đâu hơn 30 phút là hai vợ chồng ông Tín đã tới nơi. So với ở dưới quê, nhịp sống trên đây ồn ào tấp nập hơn rất nhiều. Người qua kẻ lại, hàng hóa giao thương nhộn nhịp lắm. Hòa theo dòng người ấy, vợ chồng ông Tín dò hỏi thì cuối cùng cũng tìm đến được nhà của thầy Năm. Đây là một ngôi nhà ba gian nằm trong một con hẻm vắng người qua lại. Đứng bên ngoài nhìn vào, có thể thấy được hàng tường gạch và lớp mái ngói vẫn còn sáng màu, coi vẻ mới được tu sửa lại. Chắc là nhà này rồi đấy ông. Bà Tín chỉ tay vào trong rồi nói với chồng. Ông Tín không trả lời mà gật nhẹ, sau đó thì cất giọng gọi lớn vào trong. Thầy Năm có nhà không? Câu gọi vừa dứt, bên góc khoảng sân có con chó mực chạy ra. Nó nhìn hai vợ chồng ông Tín rồi sủa không ngớt. Ai mà lại tới đây sớm thế? Ngay sau đó là giọng nói ồm ồm vang lên. Bước từ trong nhà ra là một người đàn ông với mái tóc ngắn bạc trắng. Tuy vậy nhưng gương mặt nhìn vẫn còn nét. Đoán chừng ông chỉ hơn 50 một chút chứ không nhiều. Thầy là thầy Năm phải không ạ? Đúng rồi, mà anh chị là ai? Thầy Năm tay giữ con chó mực miệng hỏi lại. Dạ, con là con bố Công, nhà ở dưới thôn. Nay thầy con bảo con nên mời thầy về đấy. Còn chuyện gì thì thầy con cũng không có nói ạ. Công hả? Tôi biết. Thế anh chị đợi tôi một lát để tôi xích con chó lại. Thầy Năm gật gật đầu rồi kéo con chó lại góc sân. Sau khi cột nó chắc chắn vào gốc cây nhãn thì ông mới quay lại để mở cổng. Mời hai người vào bên trong nhà, đặt chân qua ngưỡng cửa, đập vào mắt cả hai là một ban thờ lớn. Trên có đặt những bức tượng thờ, đồ lễ bánh kẹo tiền vàng được bày gọn gàng. Nhang khói thì tỏa ra nghi ngút. Người nào quen thì thấy thơm, chứ như vợ chồng ông Tín thì thấy mùi này nó nồng nặc lắm. Mời hai người ngồi xuống tấm phản, thầy Năm rót nước rồi hỏi. Thế ông cụ dạo này vẫn khỏe chứ? Dạ cụ nhà con vẫn khỏe thầy ạ. Ông Tín kính cẩn đáp lại. Thầy Năm mỉm cười gật nhẹ, sau đó nhìn ông Tín mà tiếp. Ngày xưa, tôi gặp anh hồi còn bé tí. Ây vậy mà giờ đã vợ con thế này rồi. Nói vậy chứ ông Tín cũng chẳng nhớ được. Ông chỉ cười nhạt gật đầu. Thầy Năm khi này lại tiếp. Mà ông cụ không nói cho hai người biết việc gì sao? Ông Tín lắc đầu. Dạ không thầy ạ. Đêm qua chẳng biết là thầy con gặp chuyện gì. Gọi hai vợ chồng con sang rồi, nó lên đây mời thầy về gấp thôi ạ. À, vậy hai vợ chồng cứ ngồi đây nghỉ ngơi, đợi tôi sửa soạn một chút, rồi tôi sẽ về cùng hai người. Chẳng biết hai người quen biết thế nào, ấy vậy mà chỉ cần nói có thế là thầy Năm đã đồng ý ngay. Ở nhà, cụ Công đã dậy từ lúc con trai và con dâu mình rời đi. Ngồi thất thần trước ban thờ, cụ nhìn vào tấm di ảnh đen trắng của đứa cháu trai mà mắt lại rưng rưng. Đứng dậy thắp cho nó nén nhang thơm, cụ than trách. Con ơi, con sống khốn chết thương. Nếu có ai đó hại con cứ nói với ông sẽ bắt nó phải chịu tội. Chú Tín có nhà không? Vừa thắp cho thằng cháu nén nhang, còn chưa kịp quay lại, thì bên ngoài đã có tiếng gọi cổng. Cụ Công khi này mới xoay người chống gậy đi ra, nheo mắt nhìn thì đấy là ông Xuân. Cổng không có khóa, cứ vào đi. Cụ Công nói vọng ra. Ông Xuân ở bên ngoài nghe xong, liền lạch cạch kéo cái khóa cổng, sau đó vội vã đi vào bên trong nhà. Thấy nhà cửa có mỗi mình cụ ở nhà, ông Xuân hỏi ngay. Ồ, thế vợ chồng chú Tín đi đâu rồi mà để mỗi mình cụ ở nhà thế này? Vợ chồng nó lên trên huyện có việc. Mà anh có chuyện gì lại cần tìm chúng nó thế? Cụ Công trả lời và hỏi lại. À, con có chút việc à? Nếu cô chú không có nhà thì con xin phép cụ con về. Chiều có gì con lại sang lại. Ông Xuân đáp, sau đó định quay người về luôn. Nhưng mới đi đến ngưỡng cửa thì bị lời cụ Công giữ lại. Anh cứ quay lại đây, ngồi uống với tôi chén nước đã xem nào. Nghe cụ Công nói vậy, ông Xuân cũng không dám trái ý. Ông quay lại ngồi xuống đối diện cụ, tự tay rót cho mình chén nước. Sau ấy rót thêm cho cụ, miệng kính cẩn. Dạ, cụ uống nước ạ. Cụ Công gật đầu, nhấp chén nước cụ hỏi lại. Thế anh sang tìm vợ chồng nhà nó có chuyện gì? À, cái này... Ông Xuân tỏ ra khó nói. Cụ Công liền tiếp ngay. Anh cứ nói đi. Có gì tôi sẽ thay anh truyền lời cho vợ chồng nó. Ông Xuân ngập ngừng, mãi rồi mới chịu mở miệng. Dạ, chẳng giấu gì cụ. Con sang đây là vì việc của thằng An. Cũng là việc của thằng Nhất luôn cụ. Nghe ông Xuân nhắc tới tên cháu trai mình, cụ Công không nén được cảm xúc mà đứng nhoài người hỏi. Sao? Có cái việc gì mà lại liên quan tới hai thằng chúng nó? Ông Xuân thấy cụ Công có chút mất bình tĩnh liền trấn an. Ấy, cụ cứ bình tĩnh đã, rồi từ từ có nói. Cụ Công gật đầu ngồi lại. Thế được rồi, anh mau nói ra tôi nghe xem nào. Ông Xuân nhấp chén nước rồi mới chậm rãi. Mấy hôm trước, con có nằm mơ thấy thằng An nó về. Nó bảo với con là nó chết oan. Cả thằng Nhất nhà cụ cũng vậy. Hai chú nó bị quỷ bắt đi. Giờ bị giữ ở dưới đáy ao đấy. Chú nó kiểu lạnh. Lạnh lắm cụ ạ. Ấy, lúc đầu con còn nghĩ đâu là mình thương con trai. Nên mới mơ mộng như vậy. Nhưng mà qua mấy ngày cứ thấp thỏm. Vậy nên hôm nay con mới bấm bụng sang đây tìm vợ chồng chú Tín. Để hỏi xem là bên nhà tao có việc gì lạ không. Nếu có gì thì con mời thầy về để làm lễ cho hai thằng chúng nó. Nghe ông Xuân nói xong, cụ Công không đáp. Ánh mắt cụ đánh nhìn ra ngoài cửa một cách sâu xa. Vậy là đúng rồi. Đúng là hai thằng chúng nó chết oan. Linh hồn không thể siêu thoát nên mới quay về báo cho người thân như vậy. Ơ, cụ sao vậy? Ông Xuân nhỏ giọng hỏi. Cụ Công giờ mới quay đầu lại. Sau đó chậm rãi nói. Không giấu gì anh. Tối ngày hôm qua, tôi cũng được thằng Nhất về báo như vậy. Có thể là hai thằng chúng nó bị hại thật. Ồ, thế là cụ cũng được cháu nó về báo mộng sao? Vậy, bây giờ phải làm sao đây cụ? Ông Xuân ngạc nhiên hỏi lại. Sáng nay, tôi đã cho vợ chồng nó đi mời thầy về rồi. Có lẽ không lâu nữa là bọn họ sẽ về tới đây. Do anh không làm gì thì cứ ở lại chơi, đợi thầy về rồi chúng ta nói chuyện một thể. Nghe cụ Công nói vậy, dĩ nhiên là ông Xuân không có ý kiến gì cả. Dạ vâng, vậy con làm phiền cụ rồi. Hai người ngồi nói chuyện, thấp thỏm chờ đợi đến giữa trưa thì bên ngoài có tiếng lạch cạch. Ông Xuân vội ngó ra thì thấy là vợ chồng ông Tín đang mở cửa. Ông vội nhìn cụ Công mà báo ngay. Vợ chồng chú Tín về rồi cụ ạ. Cụ Công khi này cũng nhoài người ngó ra, nhìn thấy phía sau còn có ông thầy Năm đi cùng. Cụ vội ra hiệu cho ông Xuân đỡ mình đi ra. Người quen lâu ngày không gặp, lại chưa biết việc nhà gia đình nhà cụ Công, thế nên thầy Năm vẻ vẫn tươi cười lắm. Dạ, chào cụ. Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại cụ. Ê, chào chú. Cảm ơn chú đã về đây. Chú mau vào trong nhà đi. Đứng trước thầy Năm, cụ Công có vẻ hạ mình lắm. Vợ chồng ông Tín khi này thấy ông Xuân cũng ở đây thì có hỏi. Ô, bác Xuân, bác sang đây lâu chưa? Tôi sang từ sáng. Ở lại đây cũng là để đợi hai người về. Mà kia là thầy Năm mà. Ông thầy nổi tiếng là ở trên huyện có phải không? Ông Xuân nhìn thầy Năm đang đi cùng cụ Công vào nhà mà hỏi. Đúng rồi đó bác. Em cũng không biết sao thầy em với thầy Năm này lại biết nhau nữa. Ông Tín gật đầu trả lời. Mà thế này bác Sáng có chuyện gì vậy? Ông Tín lại hỏi. Ông Xuân hất tay vào trong nhà. Thôi, cứ vào trong nhà đã. Có gì sẽ rõ ngay đây thôi. Mấy người sau đó cùng nhau đi vào bên trong nhà. Ông Tín lấy tách pha ấm trà mới. Trong lúc đợi trà ngấm, thầy Năm là người đầu tiên lên tiếng. Chẳng hay hôm nay cô gọi tôi về đây là có chuyện gì vậy? Có đông đủ ở đây rồi, cụ Công không giữ kín nữa. Cụ chăm chăm nhìn thầy Năm rồi trả lời. Trong làng tôi, dạo gần đây, có hai mạng người vừa mất. Cả hai đều là thanh niên, đều chết vì đuối nước. Mà một trong hai thằng, nó lại là thằng cháu đích tôn nhà tôi. Khi nó mất, tôi đã nghi ngờ nó bị người ta hại rồi. Nhưng họ kiểm tra không thấy dấu tích gì, thì kết luận do đuối nước mà chết. Cơ mà hôm qua, đúng tối đêm hôm qua, khi tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì nó vẻ báo mộng cho tôi. Nó kêu nó lạnh. Tôi già, nhưng tôi nghe không có nhầm. Vậy nên, sáng hôm nay, phải cho hai vợ chồng nó lên mời chú về đây gấp. Mong chú giúp gia đình tôi chuyện này. Dạ thưa thầy, còn tôi là bố của đứa chết đuối còn lại. Và ngày hôm trước, tôi cũng được con trai mình báo là như vậy. Giờ có thầy đây, mong thầy giúp đỡ. Lời của Công vừa dứt, thì ông Xuân lên tiếng luôn. Giờ mới biết lý do của Công mời mình về, thầy Năm đồng cảm. Mong cụ bớt đau buồn, người đã mất sẽ không thể sống lại. Nhưng có tôi ở đây, nếu có gì đó mờ ám về cái chết của cháu, chắc chắn tôi sẽ làm sáng tỏ. Vợ chồng ông Tín lúc này im lặng, vẻ mặt cả hai vẫn còn chưa thể bình tĩnh sau khi nghe những gì mà cha mình cùng với ông Xuân nói. Họ chỉ nghĩ cụ Công mời thầy về đây để xem đất cát hay gì đó, chứ nào nghĩ xem cho thằng Nhất, xem cho con trai của mình đâu. Thầy nói thật chứ? Thằng Nhất nó về nợ, nó báo với thầy như vậy sao? Bà Tín khi này quay sang túm lấy tay áo của Công mà hỏi. Đúng vậy. Giờ tao mời chú Năm về đây, nhất định phải làm sáng tỏ việc này. Cho dù nó có bị người âm hại đi chăng nữa, thì tao cũng phải tìm ra được người đã hại nó. Cụ Công kiên quyết đáp lại. Cụ cứ bình tĩnh đã. Thầy Năm lên tiếng, giữ cho ông cụ Công bình tĩnh lại. Một khoảng thời gian trôi qua, thầy Năm mới lên tiếng. Theo như những gì hai người nói, vậy tôi nghĩ dưới cái ảo đó chắc chắn có thứ không sạch sẽ tồn tại. Chính nó đã bắt hai cậu thanh niên và giữ vong hồn của hai cậu đó lại cái ảo. Vậy giờ cần làm gì đấy thầy? Chúng nó mất được khổ rồi, giờ vong hồn lại không được đi siêu thoát nữa thì... Ông Xuân hỏi lại với nét đau buồn hiện rõ trên gương mặt. Được rồi. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì việc đưa hai vong hồn hai cháu về không khó. Đợi đến tối này, tôi sẽ giúp gia đình. Suy xét không lâu, thầy Năm mỉm cười nói với mọi người. Thế rồi chẳng cần đợi lâu, Ngay trong chiều ngày hôm ấy, thầy Năm đã cho vợ chồng ông Tín đi mua đồ sắp lễ, còn bản thân thầy ở nhà thì ngồi chơi động viên ông cụ Công. Rồi lại nhắc về chuyện xưa của hai người. Được biết thì thầy Năm với cụ Công có quen biết với nhau được mấy chục năm rồi, và cũng không phải là quen biết bình thường. Theo những gì hai người nhắc lại, thì năm xưa gia đình thầy Năm khó khăn lắm, cơm không có mà ăn, còn phải lang thang ngoài đường, bữa đói bữa no. Nhà cụ Công thì lại có của, năm ấy còn có mấy cái xưởng vải ở trên huyện, ta cũng ăn việc làm cho nhiều người. Và gia đình ông Năm cũng là một trong số những người làm cho nhà cụ Công. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đấy thì cái tình, cái nghĩa chưa gọi là mang ơn được. Biến cố xảy ra khi mà cha mẹ thầy Năm đều mất trong một tai nạn, bỗng chốc thành trẻ mồ côi. Chính bố của cụ Công lúc đó đã đứng ra nhận nuôi, giúp đỡ thầy Năm trong mấy năm ăn học. Và cũng chỉ với mấy năm ấy, thầy Năm đã xem như là một cái ơn mà mình phải trả cả đời. Còn vì sao người trong nhà này không biết mối quan hệ, cũng là vì thầy Năm giờ mới về lại đây sinh sống để an hưởng tuổi già. Chứ ngày còn trẻ ông phiêu bạt, chứ có ở cố định một chỗ bao giờ đâu. Hai người ôn lại kỷ niệm, chẳng mấy chốc mà trời đã chớm tối. Định bụng là cơm nước xong xuôi mới tiến hành dẫn hồn cho hai thằng kia về. Thế nhưng thầy Năm lại bảo đi làm luôn, xong việc rồi về ăn uống mới ngon được. Dĩ nhiên nghe thầy nói vậy thì không ai có ý kiến gì cả. Đồ đạc sắp đây rồi, thầy Năm ra hiệu là đi thôi. Vậy là không cần đợi, thầy Năm cùng với ông Tín và ông Xuân mang đồ rồi đi thẳng ra cái ao ngoài đầu làng. Cụ Công ban đầu cũng muốn đi, nhưng dẫu sao cụ đã có tuổi, đêm hôm gió mấy ra đó sợ cụ làm sao thì lại mệt. Vậy nên thầy Năm mới bảo cụ ở nhà, có gì thì khi trở về mấy người sẽ thông báo lại với cụ sau. Dạ, đây chính là nơi mà hai thằng chúng nó chết đuối đấy thầy. Đứng chỗ hai thằng gặp nạn, ông Tín chỉ tay nói với thầy Năm. Nheo nheo mắt quan sát, ở đây đã được nãy giờ, nhưng thầy Năm không hề thấy được điều gì cả. Nếu như thực sự hai vong hồn kia bị ngâm dưới làn nước lạnh này, vậy thì thầy Năm cũng phải cảm nhận được một chút âm khí chứ. Đằng này, mọi thứ yên ổn mới lạ. Cứ như là đang bị một thứ gì che đi vậy. Nhưng dù không nhận thấy gì, đứng ở đây rồi, thầy Năm vẫn phải tìm cách để thử, để dẫn hai vong hồn ấy trở về. Vậy là không đợi lâu nữa, thầy Năm kêu mọi người mang những đồ lễ đã chuẩn bị sắp ra rìa bờ ao. Một thẻ nhang được ông cầm trên tay, thắp nhang, đọc văn khấn. Thầy Năm sau đó lấy ra một đạo bùa kẹp vào tay của mình, miệng vẫn không ngừng đọc lẩm nhẩm. Phụp một cái, đạo bùa bốc cháy lên. Thầy Năm thả tay, dù chẳng có một cơn gió, nhưng đạo bùa vẫn phảng phất bay thẳng về lòng ao. Lúc này chính nơi đạo bùa rơi xuống, một xoáy nước nhỏ được hình thành, và rồi từ trong xoáy nước ấy, một làn khói trắng đang dần dần bốc lên không trung, chúng dần dần tách ra làm hai phần. Kìa! Ông Xuân tròn mắt chỉ tay, miệng lắp bắp, bởi một trong hai làn khói trắng kia giờ đang ẩn hiện chính là thằng An, thằng con trai xấu số nhà ông. Ông Tín bên cạnh mặt mày cũng kinh ngạc chẳng kém, vì thằng nhất nó bây giờ cũng xuất hiện tại đây. Cứu con với, con lạnh lắm, con lạnh lắm, cứu chúng con với. Những thanh âm cầu cứu vang lên, ông Xuân và ông Tín đều rưng rưng tiếc thương cho hai thằng con trai. Đã chết rồi, nhưng linh hồn không thể đi siêu thoát mà vẫn phải nằm ở nơi đất chết lạnh lẽo này. Hai đứa bình tĩnh, giờ ta sẽ đưa hai cháu về. Thầy Năm nhìn về phía hai thằng mà cất giọng. Giúp chúng con lạnh lắm. Lời thằng nhất vọng lại, thầy Năm khi này không nói. Nghĩ giờ để hai thằng nó vất vưởng ở đây mà hỏi chuyện cũng tội. Chi bằng cứ dẫn độ chúng nó về trước, sau đó hỏi nguyên do cũng chẳng làm sao cả. Thế là ông liền nói. Giờ ta sẽ đưa hai cháu về trước. Còn có oan ức gì, ta sẽ giải sau. Nói rồi, thầy Năm đưa tay lên bắt ấn, miệng bắt đầu đọc lẩm bẩm khẩu chú. Nhưng đang đọc chú dẫn hồn cho thằng Nhất và thằng An về nhà thì thầy Năm ngừng lại. Ánh mắt ông thay đổi rõ rệt. Một điều lo lắng hiện diện lên. Quay ngay lại nhìn ông An với ông Tín, thầy Năm lo lắng nói: Con trai hai người không về được rồi. Ồ, tại sao như vậy? Ông Tín hoang mang hỏi lại. Ở đây đã được ai đó răng ra một kết giới để giam giữ vong hồn. Chính vì vậy nên không thể đưa chúng nó về được. Thầy Năm nheo nheo mắt nhìn về lòng ao mà giải thích. Ở trong làng này không có ai làm nghề cúng bái. Vậy ai lại có khả năng răng ra được kết giới này chứ? Ông Tín mơ hồ nói. Thầy Năm im lặng. Một khoảng thời gian trôi qua, ông mới ra hiệu cho hai người rồi quay trở về nhà. Cụ Công bây giờ vẫn chờ. Ngay khi thấy mấy người trở về, cụ hỏi ngay. Chuyện sao rồi hả chú? Thầy Năm không đáp. Ông chỉ cau mày lắc đầu. Chẳng lẽ cháu tôi nó không có ở đó hay sao? Cụ Công sốt sắng lại hỏi. Không phải thầy ạ. Có người không muốn cho chúng ta đưa nó về. Ông Tín khi này trả lời thay thầy Năm. Thằng Tín, nó nói vậy là sao hả chú Năm? Chú giải thích đi chứ. Cụ Công lại hướng mắt sang thầy Năm mà hỏi. Thầy Năm khi này thở dài, âu tư nói. Có người đã đặt một kết giới ở đó, khiến cho vong hồn chúng nó không thể ra khỏi đó của. Vậy sao nó vẫn có thể về báo mộng cho tôi? Cụ Công hỏi lại. Thầy Năm lắc đầu. Đây không hẳn là nó về đâu cụ. Có thể là nó được người ta khiển đi đâu đó. Vậy nên mới có thể nhắn về cho cụ đấy. Vậy cô nghĩ là vong hồn nó bị giam để sai khiến sao? Ông Tín tròn mắt hỏi lại. Thầy Năm gật đầu chứ không đáp. Ngày cụ Công còn trẻ, sống vô cùng hống hách. Nếu nói đắc tội thì người ghét cụ không phải là ít. Nhưng bảo có người ghét mà giết cháu cụ rồi giam nó để báo thù thì ít lắm. Vì người trong làng này cụ nhẫn mặt cả, làm gì có ai đủ khả năng đó được. Vậy bây giờ có cách gì không hả chú? Chú phải cứu được chúng nó chứ. Cụ Công hạ giọng khẩn xin thầy Năm. Thầy Năm nãy giờ ít nói cũng là vì đang nghĩ cách để cứu hai thằng. Qua tiếp xúc với trận pháp lúc ban nãy, nếu để dùng sức mà phá, thầy Năm hoàn toàn không chắc chắn. Còn nếu để giải yểm theo cách người đã đặt thì lại càng không thể, vì ông đâu biết họ đặt trận yểm như thế nào. Cái mà ông nhìn ra được có chăng chỉ là người này sử dụng bát quái, dùng sáu hào để khai trận mà thôi. Cụ cho tôi một ngày, có gì tôi sẽ nghĩ cách. Nói rồi thầy Năm đứng dậy, đi vào gian buồng nơi mà trước đây là phòng của Nhất để nghỉ ngơi. Mấy người biết thầy Năm đang suy nghĩ thì cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản cả. Vậy là sau một ngày suy nghĩ, thầy Năm quyết định vẫn dùng cách thông thường nhất, đó là phá bỏ trận yểm kia bằng chính sức của mình. Không cần chuẩn bị bất cứ một thứ gì. Trong tối đêm hôm ấy, thầy Năm một mình đeo tay nải đi ra bên ngoài cái ao kia. Lúc này đã gần giữa đêm nên ở đây vắng vẻ hơn bao giờ hết. Trăng sáng nhưng trời lại lặng gió. Ngoài tiếng kêu kè kè của mấy con vật ăn đêm ra thì chẳng còn thanh âm nào nữa cả. Được rồi, tao muốn xem thử trận pháp này mạnh đến đâu. Thầy Năm nhìn chăm chăm xuống lòng ao mà nói. Sau đó ông hạ tay nải của mình xuống, lấy trong đó ra một túi vải nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mở ra. Thầy Năm đổ ra tay mình 6 đồng xu cổ. Ông cầm 6 đồng xu ấy đi vùng quanh cái ao, dựa theo tấm la bàn đang cầm trên tay để chôn 6 đồng xu lần lượt theo khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài và cuối cùng là cản. Xong xuôi thầy Năm dừng lại vị trí mà hai thằng thanh niên kia đã được vớt lên. Ông lấy ra một đạo bùa màu vàng kẹp nó sẵn ở trên tay, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn thất tinh chờ đợi. Nhận thấy thời gian đã đến, thầy Năm kết cả hai tay vào bất ấn, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc khẩu chú. Trời đang lặng thì gió may may thổi nhẹ, làm những ngọn cỏ, những tán cây bắt đầu va chạm, tạo thành những âm thanh rào rạc. mặt nước đang yên ả cũng lăn tăn gợn lên những cơn sóng nhỏ. Phá! Thầy Năm nói lớn, đạo bùa đang cầm trên tay, giờ cũng bốc lửa cháy phừng lên. Nó được ông thả ra, rồi một cách thần kỳ mà bay đến giữa lòng ao. Một xoáy nước rất lớn được hình thành, gió mỗi lúc một thổi to hơn, cứ như sắp sửa có một trận cuồng phong ập đến. Thầy Năm lúc này vẫn bình tĩnh bắt ấn đọc chú, nhưng mãi ông cũng bắt đầu thấy sự phản vệ. Mồ hôi đổ ra nhiều hơn, sắc mặt trắng toát đi, cuối cùng không chịu nổi nữa, thầy Năm buông tay khuỵu gối xuống, miệng thổ huyết bắn đầy xuống thảm cỏ. Tại sao? Ở đây lại có người tạo ra được trận yểm mạnh như vậy cơ chứ? Còn mục đích của hắn là gì nữa? Thầy Năm tự đặt câu hỏi, sau đó cố gượng dậy, gói ghém lại đồ rồi bỏ về. Đi trên con đường đất tối đen, thương tích vừa rồi khiến cho mắt thầy Năm nhòe đi, không còn nhìn rõ được trước mắt nữa. Đang sắp sửa đổ gục xuống thì cũng may là ông Tín xuất hiện và kịp đỡ lấy thầy. Thầy, thầy không sao chứ? Sao anh lại ra đây? Thầy Năm yếu ớt hỏi lại. Thầy con không yên tâm, nên mới bảo con ra xem thầy như thế nào. Ai ngờ. Ông Tín đáp lại, sau đó dìu thầy Năm trở về nhà. Sáng đèn chờ thầy Năm trở về, cụ công khi này cũng không để ý tới sắc mặt yếu ớt của thầy Năm mà hỏi ngay. Chú về rồi. Chú phá được trấn yểm đấy rồi chứ? Ngay sau câu hỏi, cụ công mới nhận được ra vẻ mệt mỏi của thầy Năm. Lúc này ông mới thấy bản thân mình đã hơi vội vàng. Ông liền tiếp. Chú vào nhà nghỉ ngơi đã. Đưa thầy Năm vào bên trong nhà, ngồi dựa xuống ghế để nghỉ ngơi. Ông Tín sau đó rót chén nước ấm kính cẩn. Dạ, thầy uống chén nước cho lại sức. Thầy Năm gật đầu nhận chén nước. Ông nhấp lấy một ngụm cho tỉnh, rồi chủ động nói luôn. Tôi xin lỗi. Có lẽ là sức tôi không đủ. Người kia đạo pháp hơn tôi. Nếu như tôi cố, e là cũng chỉ rước họa vào thân, chứ không làm gì được cả. Thực sự, chú không làm được gì sao? Cụ công hỏi lại. Xin lỗi cụ, tôi đúng thực là không thể đưa được cháu của cụ về. Hơn nữa... Thầy Năm im lặng, không nói ra. Hơn nữa, làm sao hả thầy? Cụ công hỏi ngay. Trong trận yểm đấy, tôi không biết là có tất cả bao nhiêu vong hồn bị giam giữ. Chỉ cần chúng thoát ra thôi, người trong làng đã đủ gặp nguy hiểm rồi. Chưa kể, nếu như kẻ tạo trận có thể điều khiển được, vậy thì làng này tức diệt thôi. Nghe thầy Năm nói xong, mặt mày ai nấy đều bàng hoàng. Chú là người tốt, chú có thể không cứu được cháu tôi, nhưng với dân làng, nếu đúng như là lời chú nói, vậy chú sẽ để mặc sao? Cụ công rưng rưng nhìn thầy Năm mà nói. Miệng nói không thể phá trận, nhưng đầu thầy Năm giờ đang suy nghĩ đủ cách. Và cách tốt nhất bây giờ chính là tìm ra kẻ đã răng ra trận yểm. Nhưng theo những thông tin trước đó, trong làng này chẳng có ai làm nghề đấy cả. Người dân đều là làm đồng. Vậy thì người nào có thể đặt ra được một trận yểm như vậy cơ chứ? Hey, giờ chỉ cần tìm ra được người đã đặt trận, có như vậy mọi việc mới có thể kết thúc thôi cụ ạ. Thầy Năm thở dài đáp lại. Nhưng bằng cách nào bây giờ, nếu như hắn cứ trốn ở trong bóng tối như vậy? Ông Tín thơ thẻo nhìn xuống mặt bàn mà nói. Giờ hai người hãy nhớ lại xem, ở trong làng này đã có ai từng học qua đạo pháp hay chưa? Im lặng trong một khoảng thời gian, thầy Năm mới lên tiếng hỏi lại. Ở làng bên cạnh còn có ông thầy Hải làm cúng bái, chứ trong làng này chắc chắn không có ai đâu thầy ạ. Trước đây trong làng thì có ông thầy Lăng là người giống như chú, cơ mà ông ấy đã mất được 5 năm nay rồi. Chú chắc cũng biết ông ấy còn gì. Ông Tín cùng với cụ công lần lượt đáp lại. Thầy Lăng sao? Có khi nào ông ấy đặt trận yểm không thầy? Ông Tín quay sang hỏi cụ công. Mày điên nó vừa thôi. Thầy Lăng như thế nào mày còn không biết hay sao? Với cả ông ấy chẳng có lý do gì mà phải làm như vậy cả. Cụ công cau mày đáp lại. Thầy Năm cũng tiếp lời ngay sau đó. Không phải ông Lăng đâu. Bởi trận yểm này chỉ mới được tạo cách đây không lâu. Mà ông Lăng thì đã mất cách đây 5 năm rồi. Vậy thì ai mới được cơ chứ? Ông Tín khó hiểu, nói lẩm bẩm. Không gian im lặng một hồi. Giờ phá trận yểm kia đã khó, nhưng tìm ra người đặt yểm như thế này cũng không khác nào là mò kim đáy biển. Chẳng có một chút thông tin nào cả. À phải rồi, hai người cho tôi hỏi điều này. Thầy cứ nói đi. Thầy Năm như nhận ra điều gì mà lên tiếng. Ông Tín cũng gật đầu tiếp ngay. Trong làng này có ai mới chuyển đến sinh sống không? Bởi vì đây không có ai làm nghề này, mà trận yểm lại mới được đặt. Rất có thể là do ai đó mới chuyển đến đây làm ra. À, mới chuyển tới đây à? Ông Tín vẻ mặt suy nghĩ. Cụ công vấn đề này thì chịu, vì giờ cụ có mấy khi ra ngoài hay tham gia vào việc làng đâu mà biết. À đúng rồi. Ông Tín giật mình thể như nhớ ra, sau đó ông quay sang nhìn cụ công mà tiếp. Thầy, thầy nhớ thằng con nhà ông Lâm chứ? Nhà ông Lâm à? Cụ công hỏi lại. Đúng rồi thầy, cái thằng mò cua bắt ốc, cái thằng hôm nọ nó chạy về báo gia đình nhà ta, thằng nhất nó gặp tai nạn ấy. À, tao nhớ rồi. Nhưng mà ông Lâm, tao nhớ ông ấy đâu có con cái gì đâu. Cụ công gật gật đầu rồi hỏi lại. Thầy Năm khi này vẫn đang chăm chú lắng nghe. Nó là thằng con rơi của ông Lâm. Ở làng này có ông Lâm là hay đi làm xa. Năm chỉ về có một hai lần thôi. Khoảng 2 năm trước thì ông có dẫn thằng Vạn kia về, nói nó là đứa con rơi của mình. Dân làng thấy ông hay đi xa như vậy, việc có con rơi con vái cũng chẳng có gì là lạ cả. Cha con gặp nhau không mừng cho người ta còn nghi ngờ cái gì. Vậy là từ đợt ấy ông Lâm với nó ở lại làng luôn, chứ không đi đâu nữa cả. Thằng đấy thì không có nghề nghiệp gì, thế nên ở đây cũng chỉ mò con cua bắt con tép nuôi hai cha con. Được đâu hơn 1 năm thì ông Lâm mất, thành ra nhà còn mỗi mình nó. Nhưng mà thằng đấy tao nhìn nó vẫn trẻ con, sao mà có thể? Cụ công ngờ vực. Thầy Năm khi này mới lên tiếng. Già hay trẻ không nói lên được điều gì cả. Nếu cậu ta theo học từ khi còn nhỏ, tính ngộ đạo lại cao, vậy thì cũng ngang ngửa với một người học gần cả đời như tôi, và thậm chí còn hơn. Vậy thì chỉ có nó, chứ không còn ai mới đến làng này nữa cả. À còn nữa, cái chết của thằng An và thằng Nhất đều là do nó chạy về báo tin. Sẽ không thể nào trùng hợp như vậy được. Ông Tín nói thêm. Thầy Năm im lặng, không lâu thì trả lời. Được rồi, không cần đợi nữa. Chú sang nhờ mấy người hàng xóm nữa, sau đó chúng ta cùng sang bên đấy. Nghe thầy Năm nói vậy, ông Tín gật đầu rồi làm theo luôn. Tại nhà ông Khúc trưởng thôn. Bác Khúc ơi, nguy rồi. Đang yên giấc thì ông Khúc bật tỉnh dậy vì nghe thấy có người réo tên mình, vội vã mặc tạm cái áo, sau đó ông chạy ra ngay bên ngoài. Có chuyện gì vậy chú Hòa à? Người đứng bên ngoài cổng bây giờ là một ông chú ở trong làng. Người làng tao phát điên cả rồi. Họ đang sâu súng đánh nhau ở ngoài đường, ngoài sân bãi kìa bác ơi. Ông Hòa nói với vẻ lo lắng hoang mang. Chú nói sao cơ? Nghe ông Hòa nói vậy, ông Khúc ngơ ngác hỏi lại. Ôi giời, em không biết nữa. Dân làng ta như là mất hồn hết đấy. Em với vài người nữa có cản ngăn, nhưng mà họ không còn biết gì nữa cả. Vậy, chú đợi một chút, để tôi đi lấy cái đèn pin. Ông Khúc nói rồi chạy nhanh vào bên trong nhà, cầm theo cây đèn pin, cả hai sau đó ráo riết đi. Quả đúng như lời ông Hòa nói, rời khỏi nhà chưa được bao xa, ngoài đường cả hai đã bắt gặp mấy người lao vào xô xé nhau. Dù có lao lại giữ tay nhưng bọn họ đã giống như phát điên, chẳng còn biết gì nữa cả. Có khi tới sân bãi không chỉ là 1-2 người nữa, ở đây có cả một đám người rất đông, ước chừng phải 25-30 người chứ không ít. Có kẻ thì lao vào đánh chém nhau, người thì lại quỳ lại không ngừng dập đầu xuống nền đất. Chuyện này là sao cơ chứ? Ông Khúc nhìn toán người trước mặt mà hoang mang. Có khi nào họ bị ma nhập không hả bác? Ông Hòa lắp bắp hỏi lại. Ông Khúc trước nay không tin mấy việc tâm linh, nhưng giờ nhìn những người dân trong làng loạn lên như vậy, bản thân ông cũng có chút nghi hoặc. Tạm thời khoan nói đã, giờ chúng ta cần tìm người giúp đỡ kia đã. Ông Khúc nói rồi kéo tay ông Hòa. Vừa quay người đi tìm cách giải quyết, thì ông Hòa với ông Khúc lại bắt gặp đám người nhà cụ Công. Mấy người đã chứng kiến cảnh tượng, tất cả đều hoang mang. Duy nhất có thầy Năm là vẫn còn chút bình tĩnh, ông giải thích. Bọn họ bị ma nhập hết cả rồi, phải nhanh đến nhà cậu thanh niên kìa. Ông Hòa với ông Khúc không nghĩ câu nói vừa rồi của mình lại đúng. Và dù chưa biết đám người thầy Năm đi đâu, nhưng ở thời điểm bây giờ, họ cũng chấp nhận đồng ý đi theo. Vậy là không chờ đợi thêm, đoàn 7 người cùng nhau kéo đến nhà của Vạn. Dừng lại trước cổng, nhìn vào, ngôi nhà vẫn yên tĩnh sáng đèn. Thằng Vạn, mày có trong nhà đâu không? Ông Tiến cất giọng gọi lớn vào bên trong nhà. Không có âm thanh nào đáp lại, nhưng cánh cổng bằng một lực vô hình nào đó đã được mở ra. Mấy người không ai bảo ai, họ nhìn nhau rồi cùng đặt chân vào. Khi đi tới khoảng sân, thầy Năm lúc này dừng lại. Ông có thể cảm nhận được một luồng âm khí cực đại bên trong gian nhà kia. Vội lấy trong người ra 7 đạo bùa, đưa cho mấy người, ông nhỏ giọng căn dặn. Nếu như tí nữa xảy ra chuyện gì, mấy người phải chạy nhanh ra khỏi làng này, nhớ là không được ở lại. Dù không hiểu tại sao lại phải như vậy, nhưng thấy thầy Năm không giống nói đùa, mấy người cũng im lặng gật đầu nghe theo. Cánh cửa mở ra, người ta đang thấy thằng Vạn thắp hương cho một ai đó. Khi nó quay mặt lại, vẻ mặt nó thường ngày ngu ngơ thì giờ nhìn lại nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lão già nhà ông cũng đến được à? Tốt lắm. Nó nhìn chằm chằm cụ Công rồi nhếch cười. Mày... Có phải chính mày là người đã giết cháu tao? Cụ Công giơ gậy chỉ về phía của Vạn mà quát. Đúng, chính tôi. Thằng Vạn mặt không biến sắc mà trả lời. Chẳng cần cụ Công có phản ứng, ngay sau câu hỏi ấy, ông Tín và ông Xuân đã hừng hực lao lên tính bóp chết nó. Cơ mà mới tiếp cận thì đã bị Vạn đạp cho một cái vào bụng rồi ngã lăn về chỗ cũ, ôm bụng đau đớn. Ông Tín chỉ một tay về phía của Vạn mà hỏi. Sao mày lại giết nó? Tôi làm gì mày? Vạn ngồi lại xuống ghế, vẻ ung dung trả lời. Vì nó không đáng để sống. Cậu chính là người gây ra chuyện đang loạn ở trong làng có phải không? Thầy Năm khi này mới lên tiếng hỏi. Vạn đánh mắt nhìn sang thầy Năm, sau đó mỉm cười gật nhẹ. Đúng vậy. Xem ra ông chính là người đã động tay động chân đến kết giới của tôi. Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Đã giết hai mạng người, giờ còn muốn diệt cả làng này nữa sao? Thầy Năm hỏi lại. Vạn thở dài ngước mắt nhìn lên cao. Vì bọn họ xứng đáng. Trở lại nhìn cụ Công, Vạn nhếch cười mà tiếp. Lão Công à, giờ còn mấy người ở đây thôi. Tôi muốn ông kể ra việc dơ bẩn mình đã làm, để cho mọi người cùng nghe xem nào. Thằng chó chết! Mày muốn gì? Cụ Công đập gậy thình thịch mà quát lại. Vạn bình thản cầm lên chén nước, nhấp lấy một ngụm rồi nhếch miệng. Ông có nhớ hai mẹ con? Hai mẹ con đã từng bị ông đổ oan là trộm bạc 20 năm về trước chứ? Nghe xong những lời này, cụ Công vẻ mặt sửng sốt, ông giơ gậy lên run run chỉ về phía Vạn. Vậy mày... Đúng, tôi chỉ là thằng nhóc năm đó. Được rồi, dẫu muốn mọi người được sống thì hãy kể ra, chứ để lâu hơn một chút, mọi người sẽ bị đám âm hồn rút hết hồn phách ra mà chết. Lúc đó, ông không chỉ có tội với mẹ con tôi, mà còn mang cái tội diệt làng đấy. Sau câu nói của Vạn, tất cả im lặng chăm chăm nhìn về phía cụ công. Thân phận thật sự của Vạn thì mấy người ở đây ngoại trừ thầy Năm ra, họ đều biết cả. Câu chuyện hai mẹ con trộm tiền nhà ông công họ đã từng nghe qua. Thậm chí ông Khúc ngày ấy là thanh niên cũng đã từng chứng kiến. Nếu chỉ đơn giản như vậy, ông không nghĩ Vạn lại chọn cách trả thù ác độc như thế này. Thầy nói gì đi chứ? Ông Tín ngửa mặt lắp bắp hỏi. Cụ công im lặng, ánh mắt trùng xuống, sau đó kể lại. Tuy nhiên cụ công không kể ra toàn bộ sự việc. Ông vẫn ém đi việc mình hãm hiếp cô Loan, và chỉ nói rằng hôm ấy mình đến nói chuyện chứ không hề động tay động chân gì cả. Nghe xong những gì cụ công kể, sắc mặt Vạn cau lại tức giận. Anh ta cầm cái chén ném mạnh về phía mấy người rồi gắt lên. Ông nói láo! Nếu chỉ đơn giản như vậy, mẹ tôi sẽ không chết. Giờ nếu ông không nói ra sự thật, tôi sẽ cho cả cái làng này chết chung với mẹ tôi. Còn linh hồn cháu của ông. Vạn dừng lại câu nói, hắn đứng dậy trừng mắt nhìn về phía mọi người, sau đó đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc lẩm nhẩm. Cứu con ông ơi! Cứu con ông ơi! Bất ngờ trong không trung có thanh âm văng vẳng vang lên. Quay đầu nhìn lại, ở giữa khoảng sân, dưới ánh trăng mờ, người ta thấy linh hồn thằng Nhất đang bị trói chặt quỳ sụp. Bên cạnh nó còn là hai bóng đen đang cầm dây xích. Ông ơi! Cứu con! Cứu con! Hai bóng đen ấy vung dây xích và không ngừng vụt lên thằng Nhất, khiến mặt nó khắc khổ cầu cứu. Cụ công thương cháu, ông quay lại quỳ sụp xuống. Cả đời, cụ chưa bao giờ phải nhún nhường trước ai, vậy mà giờ phải quỳ xuống van xin thằng Vạn. Tao xin mày, mày tha cho nó. Vậy năm đó, ông có tha cho mẹ con tôi không? Giờ nếu như ông vẫn chịu cứng miệng, tôi chắc chắn nói được làm được. Sau câu nói kiên quyết của Vạn, ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa hướng về phía cụ công. Đến bây giờ, cụ công đành chấp nhận, cụ kể mà không giấu giếm bất cứ điều gì nữa cả. Nghe xong ai nấy đều nhìn cụ với một ánh mắt khinh bỉ, ngay cả ông Tín con trai cụ cũng vậy. Còn thằng Vạn, sau khi nghe cụ công thú tội, nó đã chịu dừng lại, ngồi xuống ghế, nó cười khẩy về phía cụ công mà nói. Đáng chết! Ông có chết bao nhiêu lần, cũng vẫn là đáng chết! Cụ công im lặng, không trả lời. Có lẽ bây giờ trong cụ là sự ân hận, sự tội lỗi mà bản thân mình đã gây ra. Nhưng sao? Mày lại hại chết con tao! Nó có tội tình gì đâu cơ chứ! Ông Tín lúc này gân giọng về phía Vạn. Phải, nó không có tội. Nó chỉ là người gánh tội thay cho gia đình này. Ta muốn nhà chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn. Ta muốn chúng mày sống trong ân hận và dày vò. Vạn quát lớn đáp lại. Sau câu nói ấy thì mọi thứ trở nên yên lặng hơn. Bên ngoài, tiếng ồn ào cãi vã đánh nhau cũng chẳng còn nữa. Có thể như Vạn đã dừng lại việc hành hạ những người dân trong làng. Rót một chén nước khác, Vạn uống xong thì đưa một tay xuống dưới, cầm lên cái túi vải. Sau đó hắn đứng dậy toan đi. Nhưng ông Khúc với ông Hòa và những người khác giờ đã đứng ra cản lại. Nó về để báo thù, nhưng dân làng còn chưa biết ra sao, nó vẫn cần phải ở lại. Tuy nhiên Vạn không quan tâm, nó vẫn đẩy ghế mà bước. Mấy người đàn ông kiên quyết giữ lại, nhưng chỉ một cái phẩy tay, thứ bột gì đó bay ra đã khiến cho tất cả choáng váng rồi lịm ngay lập tức. Giờ đây chỉ còn lại mỗi thầy Năm là đứng vững, tuy nhiên ông không có hành động gì cả. Những người dân vô tội kia! Khi Vạn bước qua, thầy Năm mới kéo tay Vạn lại mà hỏi. Con cháu của lũ người vô tâm, đáng bị như vậy. Hãy tha mạng sống cho họ. Thầy Năm hạ giọng khẩn xin. Vạn không đáp lại. Hắn im lặng trong 5 giây, rồi sau đó dứt áo bước tiếp. Có thể Vạn đã đồng ý với lời của thầy Năm, đó là tha chết cho dân làng. Nhưng chỉ là tha chết thôi. Còn một khi đã bị âm hồn nhập thể, ít nhiều những con người đó